Làm dâu hào môn tuyệt không nhận thua. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mickey Puppet, Diary Block of Metro bóng tối. Tần Tuyển ném chiếc chăn mỏng trên người mình xuống, cả tay lẫn chân cùng lao thẳng về phía giường bệnh, đi tới đi lui hình như va phải cái gì. Hắn không kịp bật đèn, lấy tay chạm vào Trần Hỏa Nhan còn có một tia run rẩy, thử hỏi. Nhan Nhan, Trần Hỏa Nhan bị ngã xuống giường thấy hơi chóng mặt. Cổ tay phải vẫn rất đau, cô miễn cưỡng nói vài từ. Em không sao, trái tim Tần Tuyển như nhảy tới cổ họng lúc này mới hạ xuống một ít. Lạch cạnh một chút đèn được bật lên, trong phòng sáng choang. Tần Tuyển hai mắt sáng như đuốc, cẩn thận nhìn người đang nằm trên giường, sắc mặt cũng không tái nhợt như buổi tối, nhưng mày vẫn cứ nhăn lại như kìm nén cái gì. Sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Tần Tuyển cúi người nhẹ giọng hỏi. Đưa tay chạm nhẹ vào má cô, phát hiện có chút lạnh, vì thế nói. Anh kêu bác sĩ lại đây xem thử. Nói xong liền duỗi tay bấm chuông phía trên đầu giường. Trần Hỏa Nhan khẽ đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Tần Tuyển ngăn cản. Đừng, em không sao, nửa đêm đừng quấy rầy các bác sĩ, chỉ là nằm lâu không thoải mái. Em muốn chờ mình, tự mình làm nhưng không được. Tần Tuyển nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận nói. Thật sự không sao chứ? Thật là không có, Trần Hỏa Nhan gật gật đầu, cong cong khóe miệng cười với anh. Cô có thể nhìn được anh vì đang ngủ tự dưng bị đánh thức nên để xoa dịu cảm xúc của Tần Tuyển. Cô nhẹ nắm lấy mép áo anh nhẹ nhẹ kéo, giống như thường ngày làm nũng với anh, một đôi mắt hạnh mở to, nhìn vào Tần Tuyển. Anh ngủ với em không ngủ được. Nói xong liền chậm rãi rời người sang một bên, chống một nửa giường nhỏ, vỗ vỗ, ngẩng đầu lên nhìn chồng. Tần Tuyển do dự một chút rồi ngả người xuống, cẩn thận nằm nghiêng thuận tay kéo chăn bông cho Trần Hỏa Nhan. Giường của phòng VIP rộng và chắn chắn hơn giường bệnh thường, nhưng nó vẫn là giường đơn, hơi chật để chứa được hai người lớn. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, Trần Hỏa Nhan cũng không cần vất vả cử động, tiến lên một chút liền cảm thấy mỹ mãn nằm trong vòng ngực của Tần Tuyển, sau đó nhắm mắt ra lệnh. Tắt đèn. Người đàn ông duỗi cánh tay ra một chút liền với tới công tác đèn trên đầu giường. Ngay tức khắc, căn phòng khôi phục một mảnh đen nhánh, yên tĩnh mà thanh bình. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau, có thể nghe được hơi thở cùng nhịp tim của đối phương. Mà lúc này Trần Hỏa Nhan có chút ngạc nhiên phát hiện cổ tay đang đau dữ dội vì bị dao cưa đã thuyên giảm đi rất nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng còn chút đau âm ỉ. Cô thử dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải xoay qua xoay lại, phát hiện cũng không có đau lắm. Chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến Tần Tuyển ở bên cạnh cảm nhận được, giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối. Ngủ không được, Trần Hỏa Nhan dừng một chút, cũng đã ngủ nhiều như vậy, ngủ đủ rồi. Nói xong, cô lại chui vào vòng tay của người đàn ông, trực tiếp đưa tay phải mình đặt lên trên người anh, âm thanh mềm mại mang theo chút ướt át, như thế cô bị ủy khuất. Tần Tuyển, cổ tay em có chút đau, anh xoa giúp em. Chỉ có thể ở trước mặt người đàn ông này. Cô mới có thể yên tâm tùy ý mà làm nũng bán manh, ngay cả trước mặt ba mẹ cô cũng không dám biểu hiện quá mức yếu ớt. Anh chính là một người làm cô có thể toàn tâm toàn ý ỉ lại, làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tuyển chuẩn xác mà cầm lấy cổ tay Trần Hỏa Nhan. Cổ tay cô rất mảnh khảnh, nằm trên giường hơn 10 ngày, cả người cô cũng gầy đi một vòng. Cổ tay cô chỉ cần dùng chút sức là có thể dễ dàng bẻ gãy. Ngón tay hơi thô ráp nhẹ nhàng xoa lên làn da mềm mại của cô. Trong bóng tối, hai lông mày của Tần Tuyển nhíu chặt vào nhau. Nhưng giọng nói của anh vẫn rất bình tĩnh, trầm thấp. Ở bệnh viện này các bác sĩ đều kiểm tra không ra. Cũng không biết có phải thời điểm té ngã còn bị thương ở đâu. Anh kêu Tưởng Lập đi tìm bác sĩ khác. Ngày mai mang đến đây cho em xem. Trần Hỏa Nhan nhẹ nhàng lên tiếng, cũng không cự tuyệt. Nhưng thật ra trong lòng cô tự mình rõ ràng đây không phải vết thương khi bị ngã mà đau, mà nó chính là bị dao cắt. Chính cô lấy một con dao gọt hoa quả sắc bén rạch một nhát, miệng vết thương thực sự rất sâu, không sai biệt thì đã cắt đứt nửa cổ tay, cắt từng miếng thịt, từng dây mạch rồi đâm vào tận xương. Cũng chính vì cái này quá đau đớn nên làm cô càng xác định cái kết cục bi thảm trong tương lai kia, đó là cái chết mà trong tương lai cô phải trải qua. Trần Hỏa Nhan đem mặt vùi sâu vào lòng ngực người đàn ông, lặng lặng nghe nhịp tim của anh. Trong bóng đêm, phòng bệnh im ắng, hai người đều không lên tiếng, một lúc lâu sau Trần Hỏa Nhan đang trầm mặc bỗng mở miệng. Tần Tuyển, hửm, người đàn ông trả lời cô, anh sẽ không rời bỏ em đi, đúng không? Đôi mắt Trần Hỏa Nhan có chút ươn ướt, cô đem mặt vùi vào lòng ngực Tần Tuyển, giọng nói ủ rũ. Người đàn ông vẫn đang xoa cổ tay Trần Hỏa Nhan, nghe xong lời này, anh nghĩ nghĩ rồi thành thành thật thật trả lời. Anh đã bảo Tưởng Lập nói cho mấy lãnh đạo cấp cao bên công ty, trong khoảng thời gian này mọi công việc đều có người tạm thời phụ trách thay. Đợi khi nào em hoàn toàn bình phục thì trong thời gian đó anh sẽ không đi công tác. Trần Hỏa Nhan, quên đi, cô sẽ không lãng phí tình cảm của mình cho người đàn ông gây mất hứng này. Không mấy ngày, tin tức về Trần Hỏa Nhan, người được cho là khả năng sẽ trở thành người thực vật đã bình an tỉnh dậy đã nhanh chóng lan truyền trong giới, trong họ hàng cũng như bạn bè của hai bên. Mặc kệ là xuất phát từ chân thành hay là nguyên nhân khác cũng có rất nhiều người tới thăm cô. Suy xét đến lời bác sĩ đã dặn dò, cô phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật đầy đủ, cho nên Tần Tuyển cùng ba Trần mẹ Trần thương lượng quyết định tạm thời uyển chuyển cự tuyệt những người tới thăm. Còn một số người là hai bên thân thích thân cận đến thăm cũng không thể từ chối. Trong khoảng thời gian Trần Hỏa Nhan điều dưỡng trong viện, cũng không ít người tới thăm cô. Tần gia đại gia trường Tần Học Sơn vào ngày thứ ba Trần Hỏa Nhan tỉnh lại có đem theo Tần Chính Nguyên cùng Tống Nghi Lam tới bệnh viện. Lão gia tử quan tâm hỏi han thể trạng tình huống của Trần Hỏa Nhan, sau cùng bà nội Trần và ba mẹ Trần tán gẫu hàn huyên mãi mới rời đi, nghe mấy người họ nói chuyện, Trần Hỏa Nhan cũng biết thời điểm cô còn hôn mê lão gia tử cũng đã tới 2 đến 3 lần. Với tư cách là bố mẹ chồng, Tần Chính Nguyên cùng Tống Nghi Lam cũng đã tới một lần, còn mang theo một ít đồ ăn, Tần Chính Nguyên nho nhã hòa ái, hắn nói với Trần Hỏa Nhan điều dưỡng thân thể thật tốt. Muốn ăn cái gì thì cứ nói, hắn sẽ kêu đầu bếp trong nhà làm rồi đưa lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bà mẹ chồng Tống Nghi Lam vẫn trước sau như một duy trì dáng vẻ phu nhân hào môn ưu nhã đoan trang, vốn quen nhìn dáng vẻ Trần Hỏa Nhan kiêu kỳ giờ đây lại là dáng vẻ yếu đuối. Chuyện gì cũng cần con trai bà động thủ, ngay cả việc uống nước, khóe miệng có dính vệt nước đều là con trai bà giúp lau khô. Nếu là ngày thường nhìn không thuận mắt nhất định bà sẽ nói vài câu, nhưng hiện tại nhìn đầu cô quấn đầy băng gạc, gương mặt gầy gò tái nhợt, còn có người Trần gia ở đây, Tống Nghi Lam cũng nhịn xuống, tiếp tục phong thái phu nhân. Ngoài Tần gia bên này, một số người thân thích bên mẹ Trần cũng tới, ông bà ngoại rồi cậu mợ cũng tới thăm cô một lần. Những người tới thăm bệnh cần mẫn nhất phải kể tới Tần Ngạn, sau mấy ngày tinh thần Trần Hỏa Nhan tốt hơn. Hắn lại 2-3 ngày tới một lần rồi mang theo cả thức ăn cho mọi người, đôi khi còn thay Tưởng Lập tới đưa quần áo cho anh trai mình tắm cùng một chút văn kiện. Hắn đến thực nhiều lần, Trần Hỏa Nhan trừ bỏ ban đầu ở phòng bệnh nhìn thấy hắn có chút hoảng sợ thì sau dần cũng quen. Rốt cuộc thì hiện tại Tần Ngạn vẫn thân thiết gọi cô là chị dâu, nói đến cùng hắn cũng không biết tương lai xảy ra cái gì. Mà nghe nói Khương Hân, người chăm sự bận rộn cũng bớt một chút thời giờ tới bệnh viện thăm Trần Hỏa Nhan một hồi, nhưng sắc mặt cô ấy không được tốt lắm, ủ rũ không vui, cùng Tần Ngạn sắc mặt cũng không được tự nhiên. Trần Hỏa Nhan đã có thể bình tĩnh đối mặt với Tần Ngạn, nên khi đối mặt với Khương Hân cảm xúc của cô cũng bình tĩnh hơn nhiều so với lần đầu tiên thấy Tần Ngạn sau khi tỉnh lại. Cô có thể nhìn ra mối quan hệ của nam nữ chính có chút vấn đề nhỏ, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì Trần Hỏa Nhan không thể nói rõ. Sau đó, giám đốc truyền thông bát quái tin tức ân oán hào môn. Tiểu công chúa nước tranh Diệp Lai nữ sĩ cũng tới thăm Trần Hỏa Nhan. Cô nàng bát quái cùng Trần Hỏa Nhan có nhắc tới. Đại khái là Khương Hân cùng mấy chị em plastic trong vòng tổ chức tiệc trà muốn Khương Hân đem theo Tần Ngạn đi. Hôm đó tổ chức khá lớn, oanh oanh liệt liệt, những người khác đều tới. Kết quả Khương Hân cùng Tần Ngạn để họ leo cây. Những thiên kim tiểu thư plastic có tiếng nói rằng Khương Hân và Tần Ngạn chắc sắp chia tay, vì vậy mới không đến tiệc trà này. Đối với việc này Trần Hỏa Nhan cũng không có phản ứng gì quá lớn, hai người này vô luận muốn chia tay hay làm gì cũng không can hệ tới cô. Họ đều là vai chính di thiên mệnh sở định trong thế giới này, cô lại là nữ xứng có kết cục bi thảm, nghĩ quản cũng không dám quản, bất luận là họ muốn yêu nhau hay gờ yêu ta ết nhau. Miễn là không dính dáng tới vợ chồng cô cùng Tần Tuyển là được, Trần Hỏa Nhan chỉ muốn cùng họ khách khách khí khí, chứ không muốn gây xung đột. Bởi vậy khi Khương Hân và Tần Ngạn cùng xuất hiện trong phòng bệnh của cô đã có thể điều chỉnh tâm lý cảm xúc thành công, bình tĩnh mà cười đùa nói chuyện với hai người, nhìn ra được quan hệ hiện tại của hai người họ có chút mâu thuẫn nhưng cô chỉ coi như không biết. Cô cảm thấy điều quan trọng nhất trước mắt là điều dưỡng cơ thể thật tốt, sau đó mới có tinh lực nghĩ cách thoát khỏi số phận bi thảm của nữ phù pháo hôi trong tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nghĩ như vậy, đợt phục hồi chức năng sau đó diễn ra rất suôn sẻ nhờ sự hợp tác tích cực và lạc quan của Trần Hòa Nhan. Tình huống của cô ngày sau so với ngày trước càng tốt hơn, nhưng vẫn luôn không tìm ra được nguyên nhân khiến cổ tay đau đớn. Nhưng căn bệnh của Trần Hòa Nhan cũng khiến các bác sĩ cảm thán, một người được đánh giá là sẽ trở thành người thực vật lại có thể hồi phục nhanh chóng và hiệu quả như vậy. Chờ đến khi sức khỏe được phục hồi và có thể xuất viện, trừ bỏ vết sẹo sau đầu chưa lành hẳn thì cô không khác gì một người bình thường khỏe mạnh, có thể ăn, có thể ngủ, có thể chạy nhảy. Tuy là Tần Tuyển chỉ cho phép cô ăn và ngủ, không cho phép cô chạy nhảy nhưng cô lại ầm ĩ la hét muốn chạy nhảy. Cách chương.